Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng ông đợi mãi từ sáng sớm đến trưa mà chẳng thấy cậu đâu. Sốt ruột quá, ông cho người trèo ghe sang nhà thầy để hỏi, thì được tin là cậu và thầy đã khởi hành từ lúc tảng sáng, dự định về nhà ông là tầm giữa buổi sáng. Ông bắt đầu thấy lo lắng, không biết là có chuyện gì xảy ra với cậu con trai lớn, vì gần đây gia đình ông có quá nhiều chuyện chẳng lành rồi. Hỏi thăm người ở nhà thầy giáo thì biết được hai thầy trò xuống ghe trèo đi từ lúc gà mới gáy sáng. Đến tận khi gần nửa đêm ông không ngủ được, nhà thì vẫn mở toang cửa và trong đèn đợi tin của cậu và thầy giáo. Không khí trong nhà đặc quánh không thở nổi. Các cô cậu nhỏ đã được đưa đi vào buồng ngủ từ sớm và cấm không được ra ngoài. Bà và bà dâu rì rầm tụng kinh ở phía sau nhà. Ông với ông Phát thì ngồi ở nhà trên. Người làm trong nhà đứng ngồi lũ lượt, chẳng ai dám ngủ cả. Rồi đột nhiên mọi người nghe trong nhà thấy tiếng động lạ dưới bếp, cứ lục tục nối đuôi nhau xuống bếp, thấy bát đũa vỡ tung tóe, bát hương của ông Táo thì bị úp ngược xuống. Rồi liền sau đấy là một tràng tiếng chó sủa dữ dội. Mọi người mới tái mặt lập cập chạy ngược lên nhà trên, thì thấy từ xa có ba bóng đen lảo đảo lao vào cổng nhà. Theo sau đấy là hàng chục đốm lửa ma chơi chập chờn. Khung cảnh phải nói là quái dị đến cực độ. Ông bạo gan sai người làm đốt mấy bó đuốc thực to và kéo nhau ra cổng nhà để xem là ai. Ông mới hét to: dù là thần hay quỷ thì phải xưng danh chứ. Nếu dám kéo tới đây quậy phá, gặp thần ông chém thần, gặp quỷ ta chém quỷ. Ông Nhơn dẫn đầu đoàn người ra cổng nhà, trên tay là bó đuốc và cây đao mượn từ đình thần mà ông vẫn xin giữ lại trong nhà như là vật trấn yểm. Khi mọi người ra tới cổng, phát hiện có hai người đang nằm sấp, bên cạnh họ là vũng nước rất hôi thối. Ông lật người lại phát hiện ra đây là cậu cả và ông thầy dạy học. Ông mới vội vội vàng vàng cho người khiêng cả hai vào nhà, thả hết lũ chó và ngỗng trong nhà ra sân, rồi rắc muối và gạo xung quanh cửa vào nhà. Ông mới hối bà xuống bếp nấu nước nóng, bưng vào lau người cho cậu với ông thầy. Ông cũng không quên dặn tất cả mọi người trong nhà không được bước ra ngoài sân, kể cả đi nhà xí cũng phải nhịn tới trời sáng. Tuy là ông không biết chính xác việc gì diễn ra, nhưng với bản lĩnh của một người đi từ Trung vào Nam qua biết bao nhiêu năm lăn lộn gây dựng cơ nghiệp, ông lờ mờ hiểu mình đang phải đối mặt với cái thứ gì. Lúc này bà cả và bà dậu đã vào buồng khóa kín cửa lại với các cô cậu nhỏ và tiếp tục đọc kinh. Ông đang ngồi trên bàn giữa nhà, tất cả người làm tập trung vào trong và khóa kín cửa. Cùng lúc đấy gió mạnh liên hồi đảo qua sân nhà ông, có tiếng cót két đâu đấy ngoài sân, nhưng ông không cho bất cứ ai tò mò hóng qua khe cửa. Tất cả im lặng ngồi níu tay nhau mong chờ cho trời sáng. Lũ chó thì hậm hực sủa to lắm, lũ ngỗng cũng rướn cổ giống lên, tất cả nó hòa thành bản đồng ca ghê rợn. Rồi đột nhiên tất cả như đi qua, chưa hề xảy ra việc gì, ngỗng thì ngừng giống, chó thì ngừng sủa, gió thì ngừng thổi. Mọi người không thấy nhẹ nhõm hơn mà trái lại căng thẳng dữ dội. Bỗng nhiên có tiếng đập cửa, có tiếng cô Tiến văng vẳng đâu đây: ông chủ ơi, ông chủ mở cửa cho con về thăm cả nhà. Ông chủ ơi, ông chủ mở cửa đi. Ai nấy trong nhà chết điếng người, chỉ có mỗi ông Nhơn là vẫn giữ được bình tĩnh. Ông ra hiệu cho cả nhà im lặng đứng sát vào nhau, trong khi ông bước ra khe cửa để nhìn ra ngoài. Tuy bên ngoài trời tối đen như mực không thể thấy gì, chỉ có lập lòe mấy ánh lửa ma chơi lượn lờ lượn lại trước cửa nhà ông. Đột nhiên một con mắt đỏ lè xuất hiện nhìn chằm chằm ông qua khe cửa. Ông sững người nhưng vẫn cố trấn tĩnh nhìn kỹ nó. Nhìn kỹ, ông thấy đó là một con ngươi màu đỏ bay lơ lửng trên không, tròng trắng vằn lên những tia máu màu đỏ. Hai bên cứ đứng đối diện nhau một lúc như vậy thì bà tổ ở nhà trong tụng kinh to tiếng hẳn lên. Cặp mắt màu đỏ máu cũng từ từ biến mất. Ông Nhơn người đầm đìa mồ hôi, thở dài, chân thì bùn rùn như muốn quỵ xuống. Tất cả mọi người trong nhà run rẩy chờ trời sáng. Đêm ấy hầu như chẳng ai ngủ được, mọi người đều cố gắng niệm Phật và mong cho gà mau gáy. Rồi đêm dài đằng đẵng cũng đã qua, bình minh bắt đầu hé sáng, cũng là lúc mọi việc ma quái dừng lại. Cậu hai và thầy học cũng đã tỉnh. Ông hối bà kêu người xuống bếp nấu cháo gà mang lên cho cả nhà ăn. Qua một đêm căng thẳng, người nào cũng như kiệt quệ cả hồn lẫn xác. ăn được ít cháo và tỉnh táo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.